Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, đệ 1161, chương 1 Vân Nguy Hiểm. Sơn động bên này, kia Dâm Tôn bị Tư Mã U Nguyệt là đánh gãy chuyện tốt. Đúng là một bụng hỏa, trở lại sơn động thời điểm. Nhìn đến những cái đó là nữ tử ghé vào cùng nhau khóc thút thít. Trong lòng phiền muộn, quát, không được khóc. Mười mấy nữ tử bị hắn như vậy một giống, càng thêm sợ hãi. Có mấy cái nhắm lại miệng, có mấy cái lại bởi vì sợ hãi khóc đến lợi hại hơn. Trong đó khóc đến lợi hại nhất chính là vừa rồi bị làm bẩn cái kia nữ tử. Ta nói không được khóc. Dâm Tôn chiều nàng kia giống đi, mang theo chính mình thế. Phúc, nàng kia phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó ngũ quan cũng bắt đầu đổ máu là, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng đến hướng một bên ngã xuống. Mất đi sinh mệnh, các ngươi ai lại khóc, liền cùng nàng giống nhau kết cục. Dâm Tôn uy hiếp nói. Vừa rồi khóc thật sự lợi hại, kia mấy cái nữ tử bị dọa choáng váng. Một đám đều quên mất khóc thút thít, hoặc là không dám lại khóc khóc. Hừ, như vậy mới ngoan sao? Dâm Tôn ở gần nhất, cái kia nữ tử trên mặt sờ soạng một chút. Sau đó mới đến sơn động tận cùng bên trong ngồi xuống bắt đầu đả tọa. Tuy rằng vừa rồi bị người đánh gãy, nhưng là vẫn là được đến một ít lực lượng. Hắn muốn đem nó tiêu hóa rất mới được. Tư Mã Một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ kề tại cùng nhau, hai người trên mặt đều là nước mắt. Một Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Tư Mã Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua nàng kia thi thể, sợ tới mức chiều Tư Mã Một Vân trên người dựa. Đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì. Tư Mã Một Vân vỗ vỗ tay nàng, nói liền chính mình đều không tin nói. Bị như vậy một người bắt lấy, liền tính là liên hệ thượng Lưu Phong thúc thúc bọn họ, các nàng cũng không nhất định sẽ bị cứu ra đi. Thực lực của hắn quá cường, mà Tư Mã gia căn bản không có tôn cấp cường giả tiến vào. Như vậy cường giả như thế nào sẽ tới phương diện này tới? Muốn tìm nữ tử nói, cũng nên ở bên ngoài tìm mới là. Rốt cuộc bên ngoài nữ tử số lượng càng nhiều. Ai? Một Vân, ngươi nói vừa rồi đó là sao lại thế này? Có thể hay không là ai tới cứu chúng ta? Tư Mã Kỳ Kỳ hỏi. Hẳn là không phải đâu. Tư Mã Một Vân hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, ta cảm thấy khả năng tính rất lớn đâu, bằng không ai sẽ đến chọc như vậy một người. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, liền tính không phải tới cứu chúng ta, là tới cứu này trong đó người nào đó, thuận tiện đem chúng ta cứu ra đi cũng hảo a. Nghĩ đến phía trước những người đó kết cục, ta liền có điểm. Tư Mã Một Vân cảm giác được thân thể của nàng ở phát run, duỗi tay ôm nàng, nói, không sợ, có cái gì chúng ta cùng nhau đối mặt, bị hắn khống chế được, liền tự sát đều làm không được. Đây là thực lực thấy chênh lệch. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, nếu có thể, các nàng tình nguyện ở bị làm bẩn phía trước liền tự sát, cũng tốt hơn rơi vào như vậy một cái kết cục. Tư Mã Một Vân rất muốn an ủi nàng nói sẽ có hy vọng, chính là liền chính nàng trong lòng đều chỉ có tuyệt vọng. Một ngày qua đi, kia Dâm Tôn tỉnh lại, sợ tới mức trong sơn động nữ tử đều bắt đầu phát run. Mỗi lần hắn hấp thu nữ tử tinh hoa tỉnh lại sau, liền sẽ lặp lại phía trước sự tình. Tất cả mọi người đều rụt rụt thân mình, sợ hãi hôm nay gặp được nguy hiểm chính là chính mình. Dâm Tôn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Tư Mã Một Vân trên người. Tư Mã Một Vân thân thể ở cảm nhận được hắn ánh mắt thời điểm chính là cứng đờ. Đến phiên chính mình sao? Vẫn là không có chờ đến người tới cứu các nàng sao? Ngươi, lại đây. Dâm Tôn chiều Tư Mã Một Vân câu tay. Tư Mã Một Vân nhắm mắt lại hít sâu một chút. Quả nhiên là chính mình. Làm nàng qua đi. Khả năng sao? Nàng chậm rãi đứng lên. Một bên Tư Mã Kỳ Kỳ một phen giữ chặt nàng. Một Vân không cần. Tư Mã Kỳ Kỳ kêu to. Dâm Tôn ánh mắt ở Tư Mã Kỳ Kỳ trên người quét một lần. Nói, ta còn không có thử qua cùng hai nữ tử cùng nhau. Nếu các ngươi quan hệ tốt như vậy, vậy cùng nhau đi. Tư Mã Kỳ Kỳ thân thể cứng đờ. Cùng nhau, nàng tưởng nói không cần. Chính là kia Dâm Tôn lại ngại bọn họ quá phiền toái. Vung tay lên. Hai người đã bị một đạo kình phong mang theo qua đi. Tư Mã Một Vân đang tới gần kia một khắc, đột nhiên đánh ra một đạo linh lực, chiều Dâm Tôn ngực đánh đi. Mặc dù không thể thương hắn mảy may, nếu chọc giận hắn, làm hắn giết chính mình, kia cũng so với bị làm bẩn hảo. Đáng tiếc, nàng lực lượng ở trước mặt hắn thật sự là quá yếu ớt. Về điểm này công kích còn không có tới gần hắn liền tiêu tán. Ngô, nàng cổ bị Dâm Tôn bắt lấy, dần dần không thể hô hấp. Ha ha ha, ta liền thích ngươi loại này cương cường nữ tử, nếm lên mới tuyệt diệu. Dâm Tôn nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Tư Mã Một Vân gian nan nói, tưởng chọc giận ta, làm ta đem ngươi giết chết. Dâm Tôn cười to, tiểu cô nương, ngươi này xiếc còn quá non điểm ẩn đi, ngươi yên tâm, ta trong chốc lát nhất định sẽ làm ngươi sung sướng chết. Hắn đem Tư Mã Kỳ Kỳ ném tới một bên, sau đó đằng ra tay tới xé Tư Mã Một Vân xiêm y. Roẹt, quần áo xé rách thanh âm, làm Tư Mã Một Vân trong mắt cuối cùng một chút hy vọng hoàn toàn tan biến rớt. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải biến cường, không cho bất luận kẻ nào khi dễ chính mình. Không cần, Tư Mã Kỳ Kỳ thét chói tai, muốn phát lại đây, lại bị Dâm Tôn tùy tay đánh ra lực lượng ném tới rồi trên vách đá. Phun ra một ngụm máu tươi, trên lưng nóng rát đau. Không cần, nàng nhìn Tư Mã Một Vân áo trên bị xé nát, lộ ra như ngọc da thịt, chính là chính mình cái gì đều làm không được. Nước mắt không ngừng chảy xuống tới, quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít nói, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi yên tâm, trong chốc lát bản tôn sẽ làm ngươi sung sướng. Dâm Tôn cười nói, nói thật, giống ngươi như vậy mỹ nhân nhi ta còn có chút luyến tiếc giết. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tôn liền phá lệ tha ngươi tánh mạng, làm ngươi đi theo ta. Tư Mã Một Vân nhìn hắn, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, chậm rãi nói, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha ha, Dâm Tôn cười to, ngươi càng là nói như vậy, bản tôn liền càng là luyến tiếc giết ngươi. Bản tôn quyết định muốn lưu trữ ngươi tánh mạng. Bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta giết. Ta sẽ, nhất định sẽ. Tư Mã Một Vân từng câu từng chữ nói, bản tôn chờ. Hiện tại tiểu mỹ nhân nhi, ngươi trước làm bản tôn hảo hảo thoải mái thoải mái đi. Có lẽ là bị nàng hấp dẫn, hắn phá lệ lấy ra một chương giường tới, mà không phải giống như trước như vậy ngay tại chỗ giải quyết. Hắn đem Tư Mã Một Vân phóng tới trên giường, đang chuẩn bị để thương ra trận thời điểm, kia tiếng nổ mạnh lại ở cửa động vang lên, dọa hắn phía dưới căng thẳng, sở hữu hứng thú đều rụt trở về. Lại nhiều vài lần, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không dọa bệnh liệt dương. Ngươi lại tới nữa, lần này ta nhất định phải bắt lấy ngươi. Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi chờ. Ta trong chốc lát lại đến làm ngươi thoải mái. Dâm Tôn đứng dậy, mặc vào quần liền đi ra ngoài. Một Vân, Tư Mã Kỳ Kỳ từ trên mặt đất bò lên, lấy ra quần áo đem Tư Mã Một Vân bao lấy. Đừng sợ, có người tới cứu chúng ta. Ngươi nghe, bên ngoài có đánh nhau thanh âm ni. Tư Mã Một Vân con ngươi xoay chuyển. Đồng tử rốt cuộc có một chút hết. Sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Sẽ, nhất định là tới cứu chúng ta. Tư Mã Kỳ Kỳ ôm lấy nàng nói. Ha ha, quả nhiên có kết giới. Vẫn là muốn bổn bảo bảo tới phát huy uy lực. Tiểu hống thanh âm đột nhiên từ cửa động truyền đến. Làm trong sơn động người trên mặt đều là vui vẻ. Hết chương.